vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 65, một nước đi không tồi. Góc truyện audio.com, cách chương.